phẩm là dược liệu đạt được 1.000 năm, trên cơ bản đều vô giá. Cho dù là một gốc cẩu vĩ ba thảo bình thường, tiếp tục sinh trưởng 1.000 năm, cũng thành dược liệu cổ nghìn năm. Hỏa linh chi này chính là một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, thuộc về linh chi biến chủng, chỉ có khả năng mọc ra ở địa phương có núi lửa vạn năm. Hỏa linh chi vốn có khí nong rất lớn, người bình thường đụng vào một cái, lập tức sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Nếu như thả hỏa linh chi vào trong một con sông lớn, lập tức sẽ khiến cho nước sông bốc hơi lên hầu như không còn. Đương nhiên, vật này cũng có giá trị cực lớn. Bất luận là đối với võ giả hay là luyện đan sư, hỏa linh chi đều đáng để tranh đoạt. Lúc này, Phương Lâm đang nhìn chằm chằm vào gốc cây hỏa linh chi này. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải thu vật này vào trong tay. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử, không có khả năng dễ dàng lấy được hỏa linh chi này đi như vậy đâu. Vật ấy đã có đủ một tia linh tính, nếu như ngọc thạch tan ra, nó sẽ liều lĩnh chạy trốn. Thật ra không cần lão nhân mặc trang phục màu trắng nhắc nhở, Phương Lâm tất nhiên biết này hỏa linh chi nghìn năm nhất định đã có linh trí, sẽ theo bản năng đi cầu sống, sợ bị người bắt lấy. Nó chạy không được. Phương Lâm cười hì hì, đặt tay ở trên ngọc thạch. Dựa theo quy định, Phương Lâm có thể thu được 3 gốc dược liệu. Chỉ cần đặt tay ở trên ngọc thạch quá 10 lần hít thở, pháp trận sẽ khiến ngọc thạch tan ra, để cho Phương Lâm nhận được dược liệu trong ngọc thạch. 10 hơi thở sau, ngọc thạch phóng ra ánh sáng ôn hòa, giống như băng tuyết tan rã vậy, nhanh chóng hóa thành một chất lỏng. Cùng lúc đó, hỏa linh chi nghìn năm này cất giữa trong ngọc thạch cũng có một phần nóng nảy, giống như là biết mình sắp được tự do, bởi vậy nó có vẻ rất kích động, cũng rất rốt ruột. Phương Lâm cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ ở bốn phía xung quanh dường như đang tăng lên cao hơn, nhưng điều này cũng nói rõ gốc cây hỏa linh chi nghìn năm này thật sự giữ lại dược tính 10 phần, cũng không biết bị cất giữ ở đây bao nhiêu năm, vẫn như vậy. Ngọc thạch dần dần tan ra, Phương Lâm biết đã đến lúc, hỏa linh chi này sẽ lao ra khỏi ngọc thạch chạy trốn bất cứ lúc nào, ngay lập tức hắn hoàn toàn không do dự, bỗng nhiên dậm chân một cái. Trong cơ thể của hắn 3 loại hồn mạng đan hỏa tuôn ra. 3 loại ngọn lửa hóa thành 3 cái bàn tay, trực tiếp ngăn cản tất cả phương hướng mà hỏa linh chi kia có thể bỏ chạy. Theo ngọc thạch tan rã tới trình độ nhất định, hỏa linh chi kia đột nhiên động, ngay sau đó ngọc thạch mở ra, nó mang theo toàn thân đầy khí nóng hừng hực, trực tiếp muốn chạy trốn. Chỉ có điều trong phút chốc, 3 bàn tay lửa khổng lồ đã bao phủ qua. Hỏa linh chi có vẻ vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn rối loạn. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên cũng nhìn tới ngây người, nhất là nhìn thấy trong cơ thể Phương Lâm lại có 3 loại hồn mạng đan hỏa, quả thực mắt cũng muốn rơi ra. Tiểu tử này thật sự là một quái vật. Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng thầm nói, một người trẻ tuổi thậm chí còn chưa tới 20 tuổi, tu vi toàn thân cũng không quá địa nguyên, lại hấp thu 3 loại hồn mạng đan hỏa khác nhau, đây quả thực là muốn hù chết người. Còn muốn sống nữa hay không? Sở dĩ Phương Lâm sử dụng hồn mạng đan hỏa tới bắt hỏa linh chi, là bởi vì khắc tinh lớn nhất của hỏa linh chi nghìn năm này chính là hồn mạng đan hỏa. Một khi hỏa linh chi tiếp xúc đến hồn mạng đan hỏa, khó nóng trên toàn thân của nó sẽ bị hồn mạng đan hỏa phá hỏng, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này gọi là trời sinh một vật khắc một vật. Hỏa linh chi tất nhiên là con cưng của lửa, nhưng khắc tinh của nó cũng chính là hồn mạng đan hỏa. Ở dưới 3 bàn tay lửa này ép xuống, hỏa linh chi này quả nhiên không có chỗ nào có thể trốn. Bị Phương Lâm trực tiếp nắm lấy, hắn cũng không kịp chờ nóng tay đã lấy ra một cái hộp ngọc, nhét nó vào trong hộp ngọc. Hỏa linh chi nhất định phải lấy hộp ngọc tới cất nó. Bằng không khí nóng khủng khiếp trên toàn thân nó sẽ đốt cháy hỏng những vật khác bên trong túi cửu cung. Đương nhiên, hộp ngọc kia cũng không phải bình thường hộp ngọc. Bên trong có pháp trận khắc dấu, có thể đem hỏa linh chi hoàn toàn ngăn chặn. Hộp ngọc này chính là do Tô Lão đưa cho hắn. Hình như Tô Lão đã dự kiến trước, đoán được Phương Lâm ở bên trong đan cực tháp có thể sẽ có thu hoạch lớn, cho nên đưa rất nhiều loại hộp ngọc đặc biệt để chứa dược liệu. thu hộp ngọc vào bên trong túi cửu cung. Vẻ mặt Phương Lâm hài lòng, chỉ có điều trong lòng hắn tất nhiên chưa thấy đủ. Ở đây có nhiều dược liệu như vậy, chỉ lấy một gốc hỏa linh chi đã tính là cái gì? Tiểu tử, ngươi làm sao có thể có ba loại hồn mạng đan hòa? Lúc này, lão nhân mặc trang phục màu trắng này cuối cùng không nhịn được hỏi. Vấn đề này giữ ở trong lòng khiến hắn thật sự rất khó chịu. Phương Lâm nói tùy ý nói, tất nhiên là hấp thu thôi. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tự mình tiến vào trong cơ thể ta sao? Lão nhân mặc trang phục màu trắng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn Phương Lâm đã hoàn toàn khác hẳn. Một thiếu niên hấp thu ba loại hồn mạng đan hòa, đồng thời có thiên phú cao được dọa người, trên người còn có một thanh mã kiếm khủng khiếp. Lai lịch của người này tuyệt đối là không có cách nào tưởng tượng, chỉ cần không ngã xuống tiền đồ sau này chỉ sợ khó có thể dự đoán được. Ở trong tầng thứ hai, Phương Lâm lại phát hiện ra một gốc dược liệu không tệ, Hà Thủ Ô nghìn năm. Hà Thủ Ô có giá trị tương đương với nhân sâm, thậm chí tới một mức độ nào đó, giá trị của Hà Thủ Ô còn muốn cao hơn nhân sâm một phần. Hà Thủ Ô sinh trưởng vô cùng chậm, nhưng mỗi tăng thêm 1-5 năm, dược tính lại sẽ tăng lên rất nhiều. Một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm tất nhiên có dược tính vô cùng khủng khiếp. Có người nói, đã từng có võ giả nuốt một gốc Hà Thủ Ô 300 năm, nội kình đã tăng lên rất nhiều, liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Mà một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm này, không có cách nào tưởng tượng ra một khi ăn nó, có thể khiến cảnh giới tăng lên tới trình độ như thế nào. Đương nhiên, hành vi trực tiếp nuốt chửng Hà Thủ Ô này quả thực chính là phí của trời, lấy nó làm thuốc mới có thể phát huy giá trị của Hà Thủ Ô đến mức lớn nhất. Đồng thời Hà Thủ Ô nghìn năm có dược tính quá mức mãnh liệt, trừ phi là cường giả chân chính có thể chất cường hãn, bằng không trực tiếp nuốt chửng sẽ khiến thân thể không có cách nào chịu được dược tính khủng khiếp kia, dẫn đến thân thể nổ tung mà chết. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy Phương Lâm lại nhìn chằm chằm vào Hà Thủ Ô, khóe miệng co giật một hồi, năng lực quan sát của tiểu tử này thật đúng là quá tốt. Những thứ hắn để mắt tới lại có thể đều là dược liệu có thể nói là có giá trị nhất trong bất hủ dược các. Tiểu tử, ngươi vẫn đừng nên nhớ thương Hà Thủ Ô này thì hơn, vật ấy ngươi thu không được đâu. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, cường giả cấp điện chủ nghe vậy, Phương Lâm xoay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ không hiểu. Vì sao? Phương Lâm không hiểu hỏi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng lắc đầu, nói chung ngươi đừng thu Hà Thủ Ô này, cho dù lấy đi, cũng sẽ có họa lớn rơi xuống đầu. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Lão nhân này làm sao lại nói nhiều như vậy, một hồi nói thi nhân sâm sẽ mang đến tai họa, hiện tại còn nói Hà Thủ Ô này sẽ khiến mình gặp phải họa lớn rơi xuống đầu. Không biết có phải là đang cố ý hù dọa mình hay không? Ngay lập tức, Phương Lâm lại lấy một loại ánh mắt vô cùng nghi ngờ và khinh bỉ nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng. Cũng khó trách Phương Lâm sẽ nghĩ như vậy. Hà Thủ Ô để ở chỗ này, không có người tranh đoạt với mình. Hơn nữa mình cũng chỉ lấy một gốc hỏa linh chi. Vì sao lại không thể lại thu một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm này? Phương Lâm không nghĩ ra, nên cảm thấy có phải lão nhân trang phục màu trắng này cố ý không muốn để cho mình nhận được Hà Thủ Ô nghìn năm này hay không? Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy ánh mắt Phương Lâm nhìn như vậy, có chút không nhịn được. Buồn bực nói, ngươi nhìn lão phu làm cái gì? Cũng không phải là lão phu không muốn để cho ngươi nhận được Hà Thủ Ô này, mà vật ấy đã bị một nhân vật lớn nhìn trúng. Trên ngọc thạch có ấn ký của hắn, nếu như ngươi khiến nó tan ra, ấn ký biến mất, vị nhân vật lớn kia sẽ biết được là ngươi lấy Hà Thủ Ô đi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vừa nghe lời này, Phương Lâm thoáng cái đã hiểu rõ, náo loạn nửa ngày, hóa ra là có một chuyện như thế. Chỉ có điều, Phương Lâm lập tức lại nghi ngờ, nhân vật lớn nào có thể bị lão nhân mặc trang phục màu trắng gọi là nhân vật lớn, vậy khẳng định không phải là nhân vật tầm thường. Phương Lâm vẫn phải tìm hiểu rõ một chút mới tốt. Lão nhân mặc trang phục màu trắng liên tục lắc đầu, không thể nói. Nói cũng không bất kỳ lợi ích nào cho ngươi. Phương Lâm bĩu môi, lão gia tử, ngài cũng đã nói đến mức này, còn có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ nói ra, nhân vật lớn kia còn có thể tới gây sự với ngài sao? Lão phu sao phải sợ hắn? Lão nhân mặc trang phục màu trắng lập tức hừ hừ nói. Phương Lâm mỉm cười, nếu lão gia tử ngài không sợ, vậy nói cho ta biết lại có quan hệ gì? Dù sao nhân vật lớn tìm là ta cũng không phải là ngài. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nghe vậy, do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, nhân vật lớn kia hiện tại chắc là cao tầng đan minh, có thể đã đứng vào hàng điện chủ. Năm đó hắn tiến vào đan cực tháp này chính là nhìn trúng gốc cây hà thủ ô này, chẳng qua là lúc đó hắn đã thu ba loại dược liệu khác. Hắn không có lấy hà thủ ô này đi, nhưng lưu lại ấn ký của hắn, đợi đến sau này trở lại thu. Phương Lâm nhíu mày, nói như vậy, thật sự có chút phiền phức. Điện chủ của Đan Minh là một thân phận cực cao, cao đến mức hiện nay Phương Lâm nhất định phải ngước mắt nhìn lên. Ở Đan Minh, trình độ vô cùng rõ ràng, tứ đại thiên vương trấn thủ khắp nơi, nắm trong tay quyền lợi lớn nhất của Đan Minh. Ở dưới tứ đại thiên vương lại tám vị túc lão của Đan Minh, hợp thành đoàn túc lão của Đan Minh. Ở dưới tình huống không có bất kỳ người tứ đại thiên vương nào đứng ra, tất cả công việc của Đan Minh đều do tám vị túc lão tới điều hành. Dưới tám vị túc lão lại có 32 vị điện chủ, trấn thủ 32 chỗ cứ điểm quan trọng của Đan Minh, có thể nói là chư hầu một phương, quyền thế cực lớn. Bất kỳ một vị điện chủ nào ở Đan Minh đều có quyền phát biểu cực lớn, giống như phân bộ Đan Minh càn quốc chính là do điện chủ quản lý. Phương Lâm không có nghĩ tới, hà thủ ô nghìn năm này lại có thể bị một vị cường giả cấp điện chủ nhìn chúng, hơn nữa còn lưu lại ấn ký, như vậy sẽ có chút phiền toái. Phương Lâm có chút đau răng, ngươi nói ngươi lưu lại ấn ký thì thôi, làm sao còn chưa tới lấy đi? Bây giờ bị ta thấy được, ngươi nói ta cầm đi hay không cầm đi đây? Phương Lâm chỉ suy nghĩ có hai lần trước mắt đã đưa ra quyết định đương nhiên phải cầm đi. Ta cần gì quan tâm ngươi là ai? Hà thủ ô này ngươi không có lấy đi, ta thấy được vì sao không thể cầm? Không có đạo lý như thế. Theo Phương Lâm, có 100 loại lý do có thể lấy hà thủ ô này đi. Cần gì hắn là điện chủ hay túc lão? Nói chung Phương Lâm chính là muốn cầm. Nếu như người người đều như vậy, nhìn chúng thứ gì lại lưu lại ấn ký, sau này đến lấy, chẳng phải sẽ trở nên hỗn loạn sao? Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, đã quyết định muốn lấy hà thủ ô này đi. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Nếu như lấy hà thủ ô này đi, ngươi gần như là đắc tội với một vị điện chủ đấy. Lão nhân mặc trang phục màu trắng kinh ngạc kêu lên. Phương Lâm đảo mắt, đắc tội thì đắc tội chứ. Dù sao là ta đắc tội cũng không phải là ngươi, ngươi gấp cái gì? Lão nhân mặc trang phục màu trắng bị chọc tức, mình thực sự có lòng tốt không được báo, mình cố ý nhắc nhở hắn, tiểu tử hắn lại còn không thấy tốt mà thu lại. Chỉ có điều lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng kinh hãi trước sự quyết đoán của Phương Lâm, sau khi biết rất rõ ràng hậu quả thu hà thủ ô này, hắn vẫn muốn làm như vậy, đây quả thực là to gan lớn mật, cũng khó trách. Tiểu tử này ngay cả cửa lớn của bất hủ dược các cũng dám xông vào, còn có cái gì là hắn không dám làm. Ngay lập tức, Phương Lâm đặt một tay ở trên ngọc thạch, 10 hơi thở sau, ngọc thạch bắt đầu tan ra. Cùng lúc đó, ở trong một chỗ điện nào đó, bóng người đột nhiên mở mắt, vật bản tòa coi trọng, không ngờ có người dám lấy. Trong bóng tối, một bóng người đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Trong bất hủ dược các, Phương Lâm đang nhìn chằm chằm vào hà thủ ô trong ngọc thạch này, chờ đợi ngọc thạch hoàn toàn tan ra. Đúng lúc này, chỉ thấy một đường ánh sáng điên cuồng phun ra. Phương Lâm lập tức lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ cảnh giác chỉ thấy tia sáng kia từ trong ngọc thạch sáng lên, ngay sau đó chỉ thấy một bóng người nổi lên. Bóng dáng ấy khoác áo choàng màu đen, tóc dài để xõa, khuôn mặt nghị lực lạnh lùng nghiêm nghị. Chính là một nam tử đặc biệt không tầm thường. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện, lập tức lại lấy ánh mắt thông cảm nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này xem như là chọc phải họa lớn, bị một điện chủ chú ý, sợ rằng không có được trái cây ăn. Phương Lâm nhíu mày, hắn từ nơi trên người nam tử áo đen này cảm nhận được uy hiếp vô cùng nồng đậm. ngươi là ai? Phương Lâm hỏi trước, tuy rằng hắn biết người này hơn phân nửa chính là người lưu lại ấn ký ở trên Hà Thủ Ô này. Nam tử áo đen kia ngạo nghễ nhìn Phương Lâm, không có mở miệng, hình như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của Phương Lâm. Hỏi ngươi, tại sao ngươi không nói chuyện? Chẳng lẽ là người câm sao? Phương Lâm không nhịn được nói. Hắn vô cùng chán ghét ánh mắt của nam tử áo đen này, lại là một người tự cảm thấy mình cao cao tại thượng. Ngươi rất giỏi, rất có can đảm, chỉ là ngươi phải trả giá thật lớn vì hành vi và ngôn ngữ ngu xuẩn của mình. Nam tử cười lạnh nói, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Phương Lâm móc móc lỗ tai, được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có bản lĩnh thì động thủ, không có bản lĩnh cũng không cần nói nhiều làm gì, ta còn có chuyện phải làm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng lập tức bị Phương Lâm làm cho kinh sợ tới ngây người. Tiểu tử này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, đối phương chính là một vị điện chủ, nếu như ở bên ngoài, tùy tiện động thủ có thể nghiền chết Phương Lâm. Chỉ có điều ở chỗ này, ở trong đan cực tháp này, cho dù hắn là điện chủ, cũng chỉ có thể lấy thân thể ảo ảnh xuất hiện, hoàn toàn không thể phát huy ra lực lượng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử lãnh đạm nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Tiểu Kim Phát. Uy đối với của lời lẽ gần như uy hiếp nam tử áo bào đen kia, Phương Lâm xem thường, căn bản cũng không thèm chú ý. Nam tử mặc áo bào màu đen thấy vẻ mặt xem thường của Phương Lâm này, trong lòng càng tức giận. Bản thân hắn là người đứng đầu một điện của Đan Minh, quyền cao chức trọng, hôm nay lại bị một tiểu bối giống như con kiến hôi khinh bỉ sao? Hắn làm sao có thể chịu? Nếu như nam tử mặc áo bào màu đen thật sự đang ở đây, hắn tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn Phương Lâm một trận, cho Phương Lâm biết cái gì là uy nghiêm của điện chủ. Nhưng nơi này là đan cực tháp, hắn chỉ có thể lấy thân thể hư ảo xuất hiện, hơn nữa còn là mượn ấn ký lưu lại trước đây. Bằng không cho dù nam tử mặc áo bào màu đen này thân là điện chủ, cũng không có cách nào xuất hiện ở bên trong đan cực tháp. Cho nên nói, lúc này nam tử mặc áo bào màu đen căn bản không làm gì được Phương Lâm. Ta nói này vị điện chủ đại nhân, ngài nhanh tìm một chỗ nào mát mẻ ngồi chờ đi, lấy địa vị và thân phận ngài như vậy, chỉ là một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm mà thôi, lại coi trong di cái gì, vẫn nhường lại cho những vãn bối chúng ta đi. Phương Lâm nói xong, giơ một tay ra trực tiếp nắm lấy Hà Thủ Ô nghìn năm trong ngọc thạch này. Hắn không nói lời gì, ở dưới ánh mắt vô cùng phẫn nộ thâm trầm của người nam tử áo bào đen kia, Đường Hoàng thu vào bên trong túi cửu cung. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Nam tử mặc áo bào màu đen giận dữ, cái gì gọi là coi trọng làm cái gì? Đây chính là một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm, muốn đi tìm một gốc khác, có trời mới biết có thể tìm được hay không. Tuy rằng nam tử mặc áo bào màu đen năm đó không có lấy đi, nhưng hắn giữ lại chuẩn bị sau này đột phá một cảnh giới vô cùng mấu chốt sẽ sử dụng. Lúc này lại bị một tiểu bối nhanh chân đến trước. Như vậy bảo nam tử mặc áo bào màu đen làm sao có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Tiểu bối, nói tên của ngươi cho bản tòa biết. Nam tử mặc áo bào màu đen lạnh giọng hỏi, trong mắt lộ ra sát cơ. Phương Lâm bĩu môi, nói cho ngươi biết thì thế nào? Ta là Trương Nhị Ngưu, chính là tộc nhân của Trương gia thượng cổ, ngươi có bản lĩnh lại tới tìm ta đi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên nghe được trực tiếp bốc lên khói trắng. Tiểu tử ngươi rõ ràng gọi là Phương Lâm, lại có thể ở chỗ này nói hưu nói vượn. Chỉ có điều, nam tử áo bào đen kia lại là dường như suy nghĩ tới điều gì, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bóng dáng biến mất ở trong đan cực tháp. Trương Nhị Ngưu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đây là âm thanh cuối cùng nam tử áo bào đen kia lưu lại, tràn ngập hàn ý. Phương Lâm cắt một tiếng, chỉ có điều trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có nhẹ nhàng giống như vẻ bề ngoài. Mặc dù mình bịa ra một cái tên Trương Nhị Ngưu, còn nói mình là hậu nhân của Trương gia thượng cổ, nhưng bản thân nam tử áo bào đen kia là điện chủ. Chỉ cần đi điều tra một chút, có thể biết thân phận chân chính của mình, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có phiền phức thật sự hạ xuống. Tiểu tử, ngươi xem như đã chọc phải phiền toái lớn rồi, lại dám đắc tội một vị điện chủ, thật không biết ngươi lấy can đảm từ đâu ra. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn có chút hả hê nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, lẽ nào bởi vì hắn là điện chủ, ta lại không thể động vào Hà Thủ Ôn này sao? Có đạo lý như thế sao? Lão nhân mặc trang phục màu trắng không lời chống đỡ. Tuy rằng đạo lý nằm trong tay của Phương Lâm ngươi, nhưng thân phận của người ta bày ra ở đó, từ rất lâu đã có đạo lý, chỉ có nắm giữ quyền lực mới có tư cách nói đạo lý, không có quyền không có thế, ngươi nói đạo lý, người ta lại xem ngươi là trò cười. Phương Lâm cũng hiểu rõ, nói toạc ra, theo bất kỳ kẻ nào, mình cũng xem như là cướp đồ điện chủ này coi trọng, nhưng bất kể như thế nào, Phương Lâm đều sẽ không bỏ qua Hà Thủ Ô nghìn năm này. Vật ấy cũng có tác dụng cực lớn đối với hắn. Ngươi còn có thể lựa chọn một loại dược liệu, chọn xong lại nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thúc giục. Phương Lâm mỉm cười, gấp làm gì? Nếu còn lại một loại, ta đương nhiên phải lựa chọn thật kỹ mới phải. Nói xong, Phương Lâm xoa xoa túi thú bên thắt lưng, thả con thú nhỏ màu vàng còn buồn ngủ ra. Con thú nhỏ màu vàng hình như còn chưa tỉnh ngủ, một đôi móng vuốt nhỏ xoa con mắt to, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Lão nhân mặc trang phục màu trắng này đi theo phía sau Phương Lâm, cũng không chú ý tới con thú nhỏ màu vàng xuất hiện. Phương Lâm xoa xoa đầu của con thú nhỏ màu vàng, vẻ mặt nó vô cùng hưởng thụ, nhưng trong chốc lát, con thú nhỏ màu vàng lại giống như là mãnh thú hung ác ngửi được mùi vị của con mồi vậy, thoáng cái nó đã có tinh thần. Đôi mắt to vô cùng kích động nhìn xung quanh. Đó là một thứ gì vậy? Lão nhân mặc trang phục màu trắng cuối cùng nhìn thấy con thú nhỏ màu vàng, trợn trừng hai mắt hỏi. Phương Lâm không trả lời, mà vỗ đầu của con thú nhỏ màu vàng, nói, Tiểu Kim à, ngươi xem thử ở đây nhiều dược liệu như vậy, đều bị Ngọc Thạch ngăn lại, ngươi có muốn ăn hay không? Con thú nhỏ màu vàng liên tục gật đầu. Nó hoàn toàn không hiểu Phương Lâm đang nói cái gì. Một gốc dược liệu bị cất ở bên trong Ngọc Thạch lại có lực quyến rũ không gì sánh nổi. Lúc này nó hận không thể tránh thoát khỏi tay của Phương Lâm, trực tiếp lao về phía những dược liệu kia. Phương Lâm cười hì hì nói, nếu ngươi muốn ăn, vậy đi mở những Ngọc Thạch kia ra. Nói xong, Phương Lâm buông lỏng tay ra. Con thú nhỏ màu vàng này thoáng cái vọt ra ngoài, trực tiếp nhào vào trên một khối ngọc thạch gần đó. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếng nhai, gặm cắn không ngừng truyền đến. Hàm răng của con thú nhỏ màu vàng vô cùng cứng rắn. Ngọc thạch này tuy rằng cũng cứng rắn 10 phần, nhưng đối với hàm răng của con thú nhỏ màu vàng này, hiển nhiên là yếu hơn một bậc. Chỉ thấy vụn ngọc thạch này tán loạn, từng vết dạn xuất hiện ở trên ngọc thạch, tất cả đều bị con thú nhỏ màu vàng cứng rắn gặm ra. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn tới ngây người, đây là tình huống gì vậy? Con vật nho nhỏ này lại có thể cắn vỡ được ngọc thạch đựng dược liệu kia sao? Nó đang làm cái gì? Nhanh bảo nó dừng lại. Lão nhân mặc trang phục màu trắng giống to, mắt đều đỏ. Phương Lâm vui vẻ nói, không có gì gì, để cho tiểu tử này mài răng một chút đi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng sắp điên rồi, mài răng. Mài cái đầu ngươi đấy, không thấy được ngọc thạch này cũng sắp bị vật nhỏ cắn thủng rồi sao? Phương Lâm, nhanh bảo nó dừng lại, dược liệu nơi đây ngươi chỉ có thể lấy đi 3 gốc, tuyệt đối không thể cầm nhiều hơn. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận thở hổn hển nói. Phương Lâm đảo mắt, nhìn về phía con thú nhỏ màu vàng kêu, Tiểu Kim thêm lực. Xèo xèo, giống như là đang đáp lại Phương Lâm, con thú nhỏ màu vàng phát lực. Trực tiếp hoàn toàn cắn vỡ ngọc thạch, sau đó thoáng cái nó lại cắn dược liệu bên trong, nó không chú ý gì cả, trực tiếp nuốt cả vào trong miệng. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thực sự gấp đến độ dậm chân, đáng tiếc hắn chỉ là ảo ảnh, căn bản không ngăn cản được. Làm rất tốt. Phương Lâm một tiếng tán thưởng, quả nhiên hàm răng của tiểu tử này rất tin cậy, ngọc thạch cứng rắn như thế cũng có thể cắn. Tuy rằng bị con thú nhỏ màu vàng ăn mất một gốc dược liệu, nhưng Phương Lâm hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao tiếp theo đều phải dựa vào con thú nhỏ màu vàng tới cắn mở ra những ngọc thạch khác, để cho nó nếm trước chút ngon ngọt đi.